One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 614. Thứ 122 đáng sợ. Trận đấu chính thức bắt đầu. Theo trọng tài ném ra bóng, Kiêu Lùa trực tiếp vừa vọt lên, còn không có lấy được banh. Đột nhiên giật mình nhìn hướng về mặt sau lui ra con rối. Cái này lại chuẩn bị làm trò gian gì? Tiền cờ trước hết cho các ngươi. Gia Trâm cười nhìn kinh ngạc kỳ. Nghe được Gia Trâm, Kiêu Lùa không khỏi bĩu môi. Cái tên này thật sự là quá tự đại. Đột nhiên quay đầu hô to. Yasuo đại ca, tiếp được, giết chết bọn họ. Bóng bắn ra, Yasuo một tay tiếp được bóng. Cân nhắc nhìn chồng chất Trâm, xem ra ngươi đối với chính mình thẳng tự tin. Biết rất rõ ràng thực lực ta, lại còn dám nhường, như vậy ta sẽ không khách khí. Không có niệm năng lực, liền trực tiếp một tay đem vợt bóng bàn đi ra ngoài. Mang theo phá không lực lượng, quả liệt nô loại người không khỏi sâu hít một hơi khí lạnh. Đây là khủng bố bao nhiêu lực lượng, như vậy bóng, bọn họ phòng trừng tiếp được khẳng định biết trọng thương. Da quấn chặt hẹp nhăn lông mày. Nhìn oanh bắn tới bóng, thân thể đột nhiên hơi cong một chút, hai tay hợp nhất, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người cũng nổ bắn ra đi, sau đó nắm đấm nổ ra, khủng bố lực lượng, dung chuyển núi đồi một dạng truyền tới, Trâm sắc mặt đột nhiên đại biến, hay là coi khinh trận banh này uy lực, cánh tay gân xanh không ngừng bốc lên, cả người trở nên dữ tợn. Bóng vẫn là tại trên tay hắn, thế nhưng còn xem căn bản không thể đánh đi ra. Vị vị, hai cái con rối đột nhiên xuất hiện ở Gia Trâm phía sau. Hai tay chăm chú xanh tại hắn phần lưng. Kiêu Lùa vừa mới bắt đầu còn mang theo ý cười, nhưng nhìn đến Gia Trâm cùng con rối động tác, không khỏi bĩu môi, cái tên này quá giảo hoạt. Sesguera cũng là chăm chú nhìn Gia Trâm. Kinh nghiệm quá phong phú, vừa dựa vào bạo phát lực bước đệm quả bóng kia lực lượng. Bây giờ còn có con rối ở sau lưng phát lực, trận banh này phòng trừng thật bị tiếp được. Trở về, chồng chất Trâm hét lớn một tiếng, cả người đột nhiên hướng phía trước nghiêng, trong tay bóng cũng nổ bắn ra đi. Bất quá mục tiêu không phải là Yasuo, mà là quả liệt nô, nhìn bắn mạnh lại đây bóng. Quả liệt nô hai mắt trừng lớn, sẽ chết, chính mình căn bản cũng không có khả năng tiếp được trận banh này. Hắn cũng không nghĩ tới Gia Trâm mục tiêu cư nhiên là hắn. Gay gâu, Fricks loại người không khỏi thất thanh kêu to. Trận banh này uy lực hắn mạnh, quả liệt nô không thể tiếp được. Vì, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở quả liệt nô trước người. Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó tay phải đột nhiên dùng một lát, bóng lần thứ hai bắn mạnh đi qua, mục tiêu lần này cũng không phải Gia Trâm, mà là số 3 con rối. Bóng đánh trúng số 3 con rối, toàn bộ sân vận động cũng chấn động một hồi, tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn bị oanh ở trên vách tường con rối, còn có cái kia xuất hiện vết nứt, ta đến đây đi, đón lấy ta một người là được. Các người đến mặt sau ngủ đêm, Yasuo cười nhạt một tiếng. Quay về quả liệt nô phất tay một cái. Hừm, quả liệt nô gật gù. Cũng lùi tới Fricks loại người bên người. Hắn xem như nhìn rõ ràng cái này cá nhân thực lực. Nếu như hắn đều không được, trên mình đi vậy là muốn chết. Thật đúng là tên biến thái. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Khó trách người sẽ như vậy kiêng kỵ hắn. Ticat Cruiser nhìn một chút Táng Thiên, lập tức biếu biếu Shizu. À, kiêng kỵ, những người khác có lẽ có đem, thế nhưng ta cũng không biết, chỉ có như vương ảnh nhân mới có thể để ta hưng phấn. Shizu cười nhạt một tiếng, bất quá khóe miệng cũng co giật một hồi. Xác thực làm cho hắn sợ hãi, phòng trừng cũng chỉ có người này. Trận đấu không ngừng đang tiến hành. Yasuo mỗi lần vung bóng, đều có người bị đào thải. Ngồi dưới đất, Kiêu Lua mở miệng cười. Quả nhiên, có Mây Tiêu đại ca ở, hết thảy đều là nhẹ nhõm như vậy. Căn bản cũng không cần chúng ta ra tay. Ừ, Fricks gật gù. Quá mạnh mẽ, nhìn từng cái bị đào thải con rối. Gia Trâm không khỏi cười khổ. Không phải là một cấp bậc. Phỏng chừng coi như là Kim cũng không thể nào là cái tên này đối thủ. Quá mạnh, mạnh như là cái quái vật. Bất chi bất giác, chỉ còn dư lại ở một mình. Fricks, các người có muốn hay không vui đùa một chút? Cái tên này, vừa vặn có thể trải nghiệm thực lực các ngươi. Yasuo cười quay đầu. Nghe được Yasuo, Fricks cùng Kiêu Lua hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau đứng lên. Cứ như vậy lịch kết thúc. Vậy thì thật quá tẻ nhạt. Nhìn đứng lên Fricks cùng Kiêu Lua. Gia Trâm sững sờ. Lập tức cũng là nở nụ cười. Rút lui lại trình diện sau Yasuo. Biết rõ hắn không chuẩn bị ra trận. Bất quá mấy người này cũng không thể coi thường. Tiếp tục tranh tài. Nhìn chỉ còn người kế tiếp. Kiêu Lua lạnh lùng nở nụ cười. Lập tức mở miệng nói. Fricks, chúng ta lên đi. Fricks gật gù. Thân thể cũng căng thẳng. Ngưng trọng nhìn Gia Trâm. Tuy nhiên Yasuo đại ca đối phó vị đại thúc này rất dễ dàng. Thế nhưng bọn họ cũng không phải là người trước. Cũng không có người trước thực lực. Cái tên này phòng trừng so với Shizuo mạnh hơn. Tiếng nổ vang rền không ngừng ở sân vận động vang vọng. Tuy nhiên chỉ còn dư lại vì là Trâm một người. Nhưng cũng không phải là những người khác có thể đủ hấu hoành. Thì Cat Cruiser cùng tuyệt dây cung tuyệt rồi. Còn có quả liệt nô đã bị đào thải. Cuộc tranh tài này chúng ta sẽ không thua đi đem. Quả liệt nô cười khổ nhìn Sesguera. Vừa hắn thế nhưng là bị bóng cho đánh trúng. Xương sọ cũng phá toái. Muốn ra trận là không thể nào. Sẽ không, nếu như Fricks bọn họ không phải là Gia Trâm đối thủ. Vậy hắn khẳng định sẽ xuất thủ, tuyệt tư ra lắc đầu một cái. Bình tĩnh nhìn Táng Thiên, nếu như người đàn ông này ra tay, cái kia trận đấu liền kết thúc. Gia Trâm không phải là đối thủ của hắn. Người đàn ông này đến, tiền tốt, cơ sở là ai? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy người. Bọn họ lại biết nhận thức như vậy người. Nếu như hắn cũng là người chơi, cái kia căn bản là không có có chúng ta sự tình. Quả liệt nô kính nể nhìn Yasuo. Không biết, bất quá, nhất định là cái đại nhân vật. Hơn nữa Fricks bọn họ không phải đã nói sao, thế giới tối cường giả. Đoán chừng là đi. Tuyệt dây cung tuyệt ra lắc đầu một cái. Hắn cũng chưa từng thấy mạnh như vậy người. Khả năng thật đúng là thế giới người mạnh nhất. Trên sân, Kiêu Lua nắm thật chặt nắm đấm. Không có chân thực trải nghiệm. Thật không biết Gia Trâm đáng sợ. Như vậy lực lượng, bọn họ căn bản là không tiếp nổi. Coi như là Shizuo cũng ở hạ phong. Lẽ nào thật sự muốn cho Yasuo đại ca ra tay? Đây cũng quá uất ức đem khổ. Fricks cũng chăm chú nhìn chồng chất. Lập tức đột nhiên mở miệng. Ta xin vào bóng đi. Kiêu Lua, ngươi đứng ở đó một bên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.